Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1544, Mạo Hiểm Trò Chơi 12. Người đăng, HGSO Jimozese. Cô gái tóc ngắn cùng vũ mị nam nhân mặt mày rất giống. Hẳn là huynh muội, tỷ tỷ, ta thích nhìn thấy người cho là chính mình thành công. Cuối cùng bị, đánh vào địa ngục dáng vẻ. Tóc ngắn nữ nhân lạnh như băng nói. Nghịch ngợm, vũ mị nam nhân điểm một cái chóp mũi của nàng. Ninh Thư, cảm giác chính mình thấy được không? Luân Chi Luyến, Ninh Thư ho khan một tiếng. Phá vỡ hai huynh muội kỳ quái không khí. Vũ mị nữ nhân cầm lấy bộ đàm. Lý Triệu, đi vào, lập tức đinh một tiếng. Cửa lại mở, gầy gò nam nhân đi vào. Vũ mị nam nhân dùng nữ nhân tiếng nói ra. Đem cái này đen nhánh tiểu cô nương dẫn đi ăn một chút gì. Chắc hẳn nhiều ngày như vậy tại đảo hoang thượng quá đói, tiện thể đưa một phần bữa ăn đốt đến cho như vậy tiểu thư lấp lấp bao tử. Bản tiểu thư muốn cùng vị tiểu thư này hảo hảo tâm sự. Tỷ tỷ, tiểu hắc nữ nắm lấy Ninh Thư tay. Ninh Thư trấn an nói, không có việc gì, đi ăn một chút gì đi. Trên thuyền này đồ vật rất nhiều, người cả một đời đều ăn không được. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Ta đi đây. Tỷ tỷ, người cẩn thận một chút. Tiểu hắc nữ dù là lại tâm lớn, nhưng nhìn đến trong màn hình đồ vật cũng có thể đoán được mấy phần. Bất quá cũng may không có mở miệng. Ninh Thư gật gật đầu. Vũ mị nữ nhân nhìn Ninh Thư, phong tình vạn chủng liêu một chút tóc. Ngươi đối nàng ngược lại là tốt. Liền không sợ nàng ra tay với ngươi à? Ninh Thư nhàn nhạt ngắm nhìn bốn phía. Kéo một cái ghế ngồi xuống. Cảm thấy mệt, thấy buồn. Chúng ta ngồi nói. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi. Đem ta đơn độc cùng các ngươi hai huynh muội giam chung một chỗ. Liền không sợ ta ra tay à? Ninh Thư vểnh lên chân bắt chéo. Ta thế nhưng là biết võ công. Vũ mị nam nhân cười một tiếng, tiếu yếp như hoa, xinh đẹp đến chói mắt. Ninh Thư rời đi ánh mắt, một người nam nhân đều như vậy nương môn. Làm Ninh Thư cảm thấy chính mình làm nữ nhân rất thất bại. Cười ngươi tê liệt, Ninh Thư lạnh lùng mặt nhìn vũ mị nam nhân. Hỏi, ngươi có phải hay không biến? Thái A, là cái nam nhân nhất định phải giả dạng làm nữ nhân. Muốn làm nữ nhân lại không cắt treo. Trang cái thật ngực, vũ mị nam nhân híp mắt, trước đó cảm thấy không nghe lời, nhưng là hiện tại, xem ra, người nói ra tới so làm chuyện càng khiến người ta không thích. Ninh Thư buông tay nói ra, ta vẫn là thích ngươi dùng môi đỏ phun giọng của nữ nhân, không thì, ta nhìn mặt của ngươi, nghe nam nhân thanh âm rất ra diễn, ta gọi Cung Dung, người đây, Cung Dung tâm tình tựa hồ rất tốt. Cung Dung, nhưng nam nhưng nữ tên. Tên của ta ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tổ tông của ta 18 đời ngươi cũng hẳn phải biết đi. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Nhìn màn ảnh trong tình huống. Bây giờ còn có bao nhiêu người sống? Ninh Thư hỏi. Cung Dung mỉm cười. Người đoán, ta đoán ngươi tê liệt. Ninh Thư mặt mỉm cười. Trong lòng dựng thẳng ngón giữa. Ngươi có bị bệnh không? Cung Dung lại còn gật đầu. Ta là có bệnh, bệnh tâm thần. Không phải, Ninh Thư nói sang chuyện khác. Sao có thể làm ra chuyện như vậy? Vì cái gì giết nhiều người như vậy? Cung Dung cười nói ra. Cô nương, thả lỏng, ta cùng ta muội muội đều không có. Giết người, những người kia là quỷ a. Những người kia cũng không phải chúng ta giết. Ninh Thư, mụ mại phê, bệnh tâm thần. Vì cái gì làm ra như vậy cực kỳ bi thảm cầu sinh trò chơi? Ngươi lừa tất cả, mọi người. Ninh Thư lạnh lùng chất vấn. Cung Dung mở ra tay. Ngón tay của hắn thon dài. Móng tay mượt mà. Phía trên, còn thoa sơn móng tay. Nhưng là vừa nghĩ tới nàng là nam nhân. Ninh Thư đã cảm thấy có điểm buồn nôn. Sao có thể nói chúng ta gạt người đâu? Người thắng xác thực có 1.000 vạn tiền. Thưởng. Nhưng là chỉ có thể đến trong lao đi hưởng thụ. Bởi vì hắn giết chết ở trên đảo hết thảy mọi người. Chính là vì độc hưởng 1.000 vạn. Ninh Thư, mục đích ở đâu? Ninh Thư hỏi, rõ ràng là các ngươi xui khiến người giết. Người, chúng ta lúc nào xui khiến người? Người có chứng cứ gì? Mà chúng ta có, chứng cứ, đây đều là chứng cứ. Cung Dung ngón tay như ngọc chỉ vào từng dãy màn hình, cuối cùng ngón tay chuyển qua Ninh Thư trên mặt. Vốn dĩ, là tuyển định ngươi làm sao cùng vị kia người thắng. Phù Nhi rốt cuộc, trẻ tuổi, bố trí khó tránh khỏi có lỗ thủng. Cung Dung lắc đầu nói, đầu tóc ngắn băng lãnh Cung Phù nói ra, tỷ tỷ, kỳ thật chạy án cũng rất tốt, chấm ngoặc kép, coi như nàng thật trốn. Hòn đảo thượng người đã chết, những người này đều xem như nàng giết, cả một đời đều là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột. Đi theo trong lao có gì khác biệt? Cung Dung sờ Cung Phù đầu. Phù Nhi, senior tập đoàn quản lý không phải đơn giản như vậy, nếu như không có cảm thấy nắm chắc, không muốn ra tay, nếu có cơ hội, vậy liền muốn làm cho đối phương lật người không nổi. Trận này diễn luyện ngươi cũng học được cái gì? Cung Dung hỏi, tất cả mọi người trốn không thoát một cái tham chữ. Tiền tài chính là lợi khí, tất cả mọi người đều có nhược điểm. Cung Phù lạnh như băng nói ra, tiền, tài chính là chúng ta vũ khí. Kế thừa senior tập đoàn, lớn mạnh senior tập đoàn, chính là lau vũ khí của chúng ta. Chúng ta có thể điều khiển người khác, nhất là ngu muội mà tham lam người. Cung Dung ôm lấy môi đỏ, bất quá phải nhớ kỹ, vũ khí vĩnh viễn chỉ là vũ khí. Ninh Thư chấn kinh đến vỗ tay. Thế giới của người có tiền nàng không tưởng tượng nổi, kẻ có tiền giáo dục, nàng càng không nghĩ tới. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Đây chỉ là một trận diễn luyện, lấy tiền tài làm mồi nhử trò chơi. Muốn sử dụng trong tay tiền tài cùng nhược điểm của đối phương. Ninh Thư đang nghĩ, mặc kệ chính mình có rời hay không hải đảo. Phần này tội, giết người danh đô muốn trừ đến trên người nàng. Như vậy phát rồ, hoặc là ở tù chung thân, hoặc là tử hình, lại muốn a cả một đời chạy trốn, mẹ nó, ta lưng không được nhiều như vậy oan ức. Quả nhiên nghiêu xoa a. Cung Dung xoay đầu lại nhìn Ninh Thư, ngồi tại Ninh Thư đối diện, chống đỡ cái cằm phong tình vạn trùng, vểnh lên môi đỏ hỏi, ngươi cảm thấy ta muội muội chỉ huy thế nào? Rất tuyệt nha, đánh rắn đánh bảy tấc đào cây trước đào rễ. Muội muội của người có thể tính là tâm ngoan thủ lạt người. Ninh Thư nói, trên cơ bản không ai có thể chống lại một cái tham chữ. Chẳng lẽ Cung Dung liền không tham lam? Cung Phù liền không tham lam? Tham lam phải điều khiển người của toàn thế giới nha. Ha ha đát, ta cũng cảm thấy không sai. Như vậy ta có thể yên tâm đem senior tập đoàn giao cho Phù Nhi. Cung Dung sắc mặt tiết trắng, không có một chút tì vết, so nữ nhân xinh đẹp hơn. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, nếu như không có mạng, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là không dùng. Nếu như hai người các ngươi chết rồi, senior tập đoàn có thể hay không bởi vậy gió sụp đổ phân ly đâu? Cung Dung mỉm cười, tất nhiên sẽ không. Ninh Thư cũng là cười một tiếng, nhưng là hai người các ngươi chết rồi, có người sẽ vui mừng khôn xiết. Trên màn hình lại một cái số hiệu thượng bị đánh lên đỏ chót xiên. Cung Dung tùy ý nói ra, lại chết một cái. Ninh Thư nhíu chặt lông mày, hai huynh muội các ngươi thật làm cho người buồn nôn. Như vậy liền cùng làm thịt trứng gà đồng dạng, như vậy hờ hững cùng chuyện. Đương nhiên người này chết bởi chúng ta huynh muội chi thủ sao? Không phải đâu. Cung Dung lật qua lật lại nhìn tay của mình, rất sạch sẽ. Hết chương.